Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 821, việc nhân đức không nhường ai Adam. Buổi sáng, y học trung tâm, Adam tại Monica liên tục căn dặn bên dưới, tự mình mang theo tiểu Adam đi rửa sạch, để phòng tiểu Adam bị thương tổn hoặc là bị người ôm sai. Tút tút, tút tút, ngay tại rửa sạch lúc Adam bên hông máy bộ đàm vang lên. Kara, đợi lát nữa làm phiền ngươi đem tiểu Adam ôm đến mụ mụ hắn nơi đó. Adam lấy ra máy bộ đàm xem xét, liền đứng lên, trước đối y tá Kara nói một tiếng, lại đối Chandler cười nói. Chandler, ngươi ở bên cạnh nhìn xem liền được. Chandler bất đắc dĩ cười cười. Đừng lo lắng, về sau có cơ hội ôm. Adam trêu chọc một câu liền đi. Tình huống như thế nào? Adam đuổi tới cấp cứu. Là Belly bác sĩ nhi tử. York lo lắng nói. Tiểu York, Belly nhi tử trời xui đất khiến phía dưới. Là lấy York đến mệnh danh. Bởi vậy hắn đặc biệt để bụng. Mời Montgomery bác sĩ, sếp bác sĩ, bớt bác sĩ, chủ nhiệm bọn họ toàn bộ tới hội trần. Adam căn dặn một tiếng. Liền chạy đi qua, cho tiểu York kiểm tra. Tứ chi có phản ứng. Con người có phản ứng đồng thời phóng to. Không có thần kinh bên trên tổn thương. Bên trái cẳng tay có ứ tổn thương cùng sưng. An bài làm X-quang. Tucker, tiểu York làm sao bị thương? Hắn leo đến thư phòng. Muốn bắt y học sách. Sau đó giá sách đổ. Bị đè ở phía dưới. Ta nghe đến hắn kêu. Ta mới phát hiện. Chấm ngoặc kép. Belly bác sĩ trượng phu Tucker che miệng nói. Hắn bên trái hô hấp yếu bớt, phần bụng cứng ngắc, chuẩn bị kỹ càng CT cùng sóng siêu âm dụng cụ. Hắn cần làm một cái hoàn chỉnh vết thương kiểm tra. Adam kiểm tra đến phần bụng thời điểm, thần sắc cứng lại. Đây là ý gì? Tucker hoảng sợ nói. Hắn khả năng bên trong có thương tích. Adam nói một tiếng, liền đẩy giường đẩy hướng phòng bệnh đi. Job O'Malley sớm đã dựa theo Adam phân phó. Chạy tới chuẩn bị. Phát sinh cái gì? Belly bác sĩ vội vàng chạy đến. Khi thấy nhi tử của mình nằm ở nơi đó. Oa oa khóc lớn lúc. Cả người đều ngây dại. Hắn bị giá sách đập ngã. Tucker giải thích một câu. Giá sách tại thư phòng. Phòng khách có hài nhi hàng rào. Hắn làm sao sẽ leo đến nơi nào đây? Belly bác sĩ cả giận nói. Hàng rào cửa mở ra. Tucker cũng hỏa. Ngươi quên đóng cửa. Belly bác sĩ trừng mắt trượng phu. Không, không phải ta. Tucker về trường. Ngươi là muốn nói ta không đóng cửa. Belly bác sĩ thở gấp nói. Ngoài ý muốn kiểu gì cũng sẽ phát sinh. Lúc này, ngoại khoa chủ nhiệm nhận được tin tức. Cùng một đám danh y nhộn nhịp đuổi tới. Ngăn cản Belly bác sĩ phu phụ cãi nhau. Tiến lên đem tiểu York vây quanh. Adam, tình huống như thế nào hiện tại? Ngoặc kép, nhiều chỗ gãy xương sườn. Có khả năng té bị thương phổi. Trái tim cũng có khả năng nhận lấy tổn thương. Adam vắn tắt tường thuật tóm lược một cái. Cần lập tức tiến hành toàn diện thương tích kiểm tra. À, Belly bác sĩ nghe xong. Liền đưa tay che miệng lại. Luôn luôn kiên cường nàng. Nước mắt xoát một cái liền chảy xuống. Bởi vì là Belly bác sĩ hài tử. Toàn bộ hành trình chen ngang, đi thẳng tới phòng CT, Belly bác sĩ cùng trượng phu ở bên trong bồi tiếp nhi tử. Adam cùng ngoại khoa chủ nhiệm, Montgomery bác sĩ bọn họ thì là tại nhìn quét hình kết quả. Ai, một đám danh y đều là thở dài, có bóng tối, York thống khổ nói, trái tim ở đâu, Lexi khó hiểu nói, không nhìn thấy, tên nhỏ con tỉnh táo đọc mạnh. Hắn dạ dày tại trong lồng ngực, nội tạng đục thủng, nhan sắc tiêu ký dương tính, nói cách khác hoành cách mô chuyển vị, mà còn hoành cách mô dạn nứt còn không phải hắn chủ yếu vấn đề. Vết thương áp lực, tổn thương đến hắn bộ ngực động mạch chủ, ruột kết xung quanh đều là chất lỏng, nói cách khác ruột kết cũng phá, trong ruột phân và nước tiểu khắp nơi lưu động sẽ lây nhiễm động mạch chữa trị. Bệnh biến chứng là chí mạng. Chủ nhiệm, Adam nhìn về phía ngoại khoa chủ nhiệm, lập tức đi dự định phòng mổ. Ngoại khoa chủ nhiệm thở dài nói. Bớt mổ chính, đang cần nhất trợ. Addison, ngươi cùng ta ở bên quan sát. Tì thời chuẩn bị hỗ trợ. Melendez, đi dự định phòng mổ. Adam phân phó nói. O'Malley, Gray, hai người các ngươi bồi tiếp Belly bác sĩ. Nàng hiện tại không bình tĩnh lắm. Các ngươi muốn bảo đảm nàng cảm xúc sẽ không ảnh hưởng đến phẫu thuật điều trị. Phải, tên nhỏ con bọn họ nhộn nhịp động. Carter, ngươi đi phòng khám bệnh, giúp Belly bác sĩ quản lý một ngày. Adam nhìn về phía Carter. Phải, Carter ứng thanh mà đi. Phẫu thuật lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu. Bên ngoài phòng phẫu thuật, nhận được tin tức Belly bác sĩ cũng đổi xong phẫu thuật áo. Lo lắng ở bên ngoài nhìn quanh. Job cùng Lexi ngăn đón nàng. Không cho nàng đi vào. Bọn họ ngay tại vá xa cách bên trên động. Tên nhỏ con đứng tại cửa ra vào. Đối với phía ngoài Belly bác sĩ thời gian thực báo cáo tình huống bên trong. Đang chuẩn bị kiểm tra phóng túng mang. Bớt là chuẩn bị khâu lại vẫn là cấy ra. Belly bác sĩ lo nghĩ nói. Hắn còn chưa nói. Tên nhỏ con nói ra. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Nói xong liền muốn đi vào bên trong. Belly bác sĩ thấy thế. Cầm một cái khẩu trang. Trực tiếp xông vào. Milan đến thẳng. Đi ra. Ngoại khoa chủ nhiệm quát. Ta chỉ muốn cùng nhi tử ta ở cùng một chỗ. Belly bác sĩ đầy mắt cầu xin. Ta không muốn ảnh hưởng các ngươi. Thế nhưng ta không thể riêng đứng ở bên ngoài chờ đợi. Ta làm không được. Ta cần cùng nhi tử ta ở chung một chỗ. Belly bác sĩ, bệnh viện quy định, không thể để cho bệnh nhân mẫu thân xem chúng ta động phẫu thuật. Bớt bác sĩ nhắc nhở. O'Malley, tiểu Gray, cùng Belly bác sĩ đi ra. Không, Belly bác sĩ kịch liệt kêu lên. Ta chỗ nào cũng không đi. Ta phải bồi nhi tử ta. Các ngươi tiếp tục, chủ nhiệm, bớt bác sĩ, để Belly bác sĩ lưu lại đi. Adam nói ra, ta đến mổ chính, không cần lo lắng phân thần. Milan đến thẳng, ngươi đồng ý không? Bớt bác sĩ nhìn về phía Belly bác sĩ. Ân, ta chỉ muốn cầm nhi tử ta tay. Belly bác sĩ tự nhiên sẽ không hoài nghi Adam trình độ. Ok, Adam, ngươi tới đón đi. Bớt bác sĩ thấy thế, cũng không có dị nghị. Đổi thành người khác, hắn khẳng định không nguyện ý. Sẽ chỉ đuổi đi Belly bác sĩ. Tự mình làm phẫu thuật. Nhưng người này là Adam. Hắn là không có ý kiến. Hắn biết rõ Adam cũng không phải là muốn làm chúng cướp hắn phẫu thuật biểu hiện. Mà thật chỉ là bởi vì Adam có thể nhất tâm đa dụng. Không cần vì tiếp xuống phẫu thuật bên trong có thể sẽ gặp phải Belly bác sĩ quấy rầy mà phân thần. Tạo thành không cần thiết chữa bệnh sự cố. Thế là Adam cùng bớt bác sĩ thay đổi vị trí. Tại Belly bác sĩ chờ đợi lại dò xét ánh mắt bên trong. Thần thái tự nhiên bắt đầu phẫu thuật. Phẫu thuật đang tiến hành. Belly bác sĩ quả nhiên làm không được nàng nói như vậy chỉ là muốn cầm nhi tử tay. Gặp phải lựa chọn lúc. Nàng vẫn như cũ nhịn không được mở miệng. Dù sao đây là nhi tử của nàng a. Bất quá Adam một bên cùng Belly bác sĩ nói chuyện. Giải thích nghi vấn của nàng. Phản bác nàng hơi có vẻ xúc động lựa chọn. Một bên vững vàng cho nhi tử của nàng làm phẫu thuật. Tốt, dạ dày chữa trị tốt. Lá lách không có vết nứt. Hiện tại chỉ cần cắm vào ngực quản liền có thể làm xong. Adam cười nói. Belly bác sĩ, còn có cái gì vấn đề sao? Đa tạ. Belly bác sĩ toàn bộ hành trình quan sát. Không cần ở bên ngoài sốt ruột không biết làm sao chờ đợi vận mệnh lựa chọn. Có khả năng cầm nhi tử tay. Bồi tiếp nhi tử. Cho nhi tử cùng chính nàng lực lượng. Đối thúc đầy tất cả những thứ này Adam. Tự nhiên vô cùng cảm kích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.